Chương 2811, tự gây nghiệp thì không thể sống. A, à, Lộ Thế Mậu kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt toàn bộ học viện, toàn thân hắn run rẩy, hai mắt trắng giả, để cho người ta thấy rùng mình, mà Đặng Nhâm Sâm lại bất vi sở động, đến cuối cùng, Lộ Thế Mậu đã không còn run rẩy, con mắt trống rỗng. Đi, đem hắn cũng ném vào tẩy tội trì, hảo hảo đem hắn trên người lực lượng hắc ám gột rửa sạch sẽ. Ở thời điểm này, Đặng Nhâm Sâm nhìn Lý Thất Dạ một chút, đối với sau lưng học sinh phân phó nói, Đặng Nhâm Sâm vừa rơi xuống thời điểm, phía sau hắn học sinh đều lập tức phong tuôn ra mà hướng Lý Thất Dạ đi đến, rất có hung lang hổ đói bộ dáng, bởi vì bọn hắn đem Lộ Thế Mậu thương tích đều trách cứ Lý Thất Dạ trên thân, nếu như không phải Lý Thất Dạ trên người lực lượng hắc ám xâm lấn Lộ Thế Mậu, Lộ Thế Mậu cũng sẽ không có lấy loại hạ tràng này, chư vị đồng học, đừng làm loạn. Nhìn thấy những ngoại viện học sinh này như hung lang hổ đói một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, cái này khiến Triệu Thu thực kinh hãi, vội cản bọn họ lại, chờ ở một bên, chớ vướng bận, nếu không, cũng đem ngươi ném vào. Đặng Nhâm Sâm hừ lạnh một tiếng, ống tay áo cuốn một cái, trong nháy mắt đem Triệu Thu thực phật bay, Triệu Thu thực nặng nề mà ném tới một bên, thực lực của hai bên cách biệt quá xa, Triệu Thu thực căn bản là không phải là đối thủ của Đặng Nhâm Sâm, nhìn thấy một màn này. Tẩy tội viện học sinh đều sắc mặt đại biến, nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì, ngay cả Triệu Thu thực đều không chịu nổi một kích, bọn hắn như thế nào lại là đối thủ đâu, Đặng tiền bối, chúng ta sư đệ cũng không ác ý. Nhìn thấy những học sinh kia như sói đói mãnh hổ một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, Triệu Thu thực kinh hãi, vội kêu to nói, nhưng là, Đặng Nhâm Sâm mắt biết tai ngơ, mà những học sinh này như là sói đói mãnh hổ một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh tới, ngươi, ngươi. Các ngươi chơi cái gì? Lý Thất Dạ một mặt kinh hoảng bộ dáng, một bên lui lại, một bên hướng bên bỏ chạy, làm gì? Có học sinh cười gằn, nói ra, ngươi người mang tội ác, hảo hảo đi vào tẩy một chút, nói, bọn hắn bao quát đi qua, đã đem Lý Thất Dạ tất cả đường lui đều phá hỏng, hiện tại Lý Thất Dạ không đường có thể lui, những học sinh này đem ba mặt đều phá hỏng, mà phía sau hắn chính là tẩy tội trì, hắn đứng tại bên cạnh ao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ngươi, ngươi, các ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là một người tốt trên thân không có cái gì tội ác, không cần gột rửa. Lý Thất Dạ hốt hoảng bộ dáng, muốn chạy trốn, nhưng không chỗ có thể trốn. Ha ha, đồng dạng tự xưng người tốt, đều là người xấu. Có một học sinh âm trầm cười nói ra, ngươi là chính mình nhảy vào đi, vẫn là chúng ta đem ngươi đưa vào đi đâu. Ta sẽ không tiến đi, ngươi, các ngươi đừng làm loạn, ta muốn gặp viện trưởng. Lý Thất Dạ quát to một tiếng, cùng hắn dài dòng nhiều như vậy làm gì, chúng ta đem hắn tiến lên đi, nhìn hắn trốn nơi nào. Một học sinh khác bất mãn, quát to một tiếng, đại thủ hướng Lý Thất Dạ đẩy đi, xuống dưới. Những học sinh này đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, đều duỗi ra đại thủ, hướng Lý Thất Dạ đẩy đi, bọn hắn muốn tự tay đem Lý Thất Dạ đẩy tới tẩy tội trì, nhìn xem Lý Thất Dạ thụ ra tấn bộ dáng, trong lòng bọn hắn tốt liền có một loại khoái cảm. Nhưng là, liền tại bọn hắn đưa tay hướng Lý Thất Dạ đẩy đi thời điểm, Lý Thất Dạ cả người ngửa người khẽ đảo, cũng hướng tẩy tội trì ngã xuống, nhưng ngay lúc này, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ hấp lực, lập tức thu không xoay tay lại, hãm không được thân thể, bọn hắn theo Lý Thất Dạ cùng nhau quẳng hướng về phía tẩy tội trì, soạt, tiếng nước vang lên, bọt nước văng đã cao lại càng cao, chỉ gặp Lý Thất Dạ cùng 10 tên học sinh này đồng thời ngã vào trong tẩy tội trì. Nhìn thấy 10 cái học sinh đi theo Lý Thất Dạ cùng nhau ngã vào tẩy tội viện, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, thật vất vả lấy lại tinh thần, có không ít tẩy tội viện học sinh đều nhìn nhau một chút, trong nội tâm có loại không nói được thống khoái, đây chính là trừng phạt đúng tội, ai bảo bọn hắn như vậy khinh người quá đáng. Những ngoại viện học sinh này đi vào tẩy tội viện đằng sau, vẫn phách lối vô cùng, tự cho mình tài trí hơn người, cùng tẩy tội viện học sinh không ít xung đột. Bây giờ thấy bọn hắn đều ngã vào tẩy tội trì, tẩy tội viện học sinh, trong nội tâm đương nhiên cảm thấy thống khoái. A, ở thời điểm này, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, những học sinh rơi vào tẩy tội trì này đều toàn thân run rẩy lên, khi bọn hắn cả người ngâm vào trong thánh thủy thời điểm, thánh thủy trong nháy mắt tràn vào thân thể của bọn hắn, cường đại vô cùng thần thánh lực lượng điên cuồng gột rửa lấy bọn hắn trong lòng ác niệm, thử nghĩ một chút, trừ phi là chân chính thánh nhân. Ai trong lòng không có ác niệm đâu, nhưng là, bằng lực lượng của bọn hắn là không chịu đựng nổi loại thánh thủy này cường lực gột rửa, lập tức để bọn hắn toàn thân run rẩy lên, hết sức thống khổ. Trong bọn họ có học sinh muốn leo ra tẩy tội trì, nhưng mấy lần đều không có thành công, bởi vì cường đại thần thánh lực lượng áp chế bọn hắn. Đắc ý vênh váo, nhìn thấy những học sinh này vậy mà như thế ngoài ý muốn ngã vào tẩy tội trì, Đặng Nhâm Sâm bất mãn, hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, hướng những học sinh này chụp tới, muốn đem bọn hắn đều từ trong tẩy tội trì cứu ra. Nhưng là, ngay tại Đặng Nhâm Sâm đại thủ hướng những học sinh này chụp tới, muốn đi cứu bọn họ thời điểm, hắn nơi tay vừa mới thăm dò vào tẩy tội trì, không nhưng ở giữa có một cổ lực lượng lập tức khóa lại cổ tay của hắn, trong lòng của hắn giật mình, không tốt. Nhưng, cái này đã muộn, Đặng Nhâm Sâm vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm, thân thể của hắn một nghiêng, nghe được soạt một tiếng vang lên, cả người hắn đều ngã vào trong tẩy tội trì, nghe được soạt tiếng nước vang lên, Đặng Nhâm Sâm nặng nề mà ngã vào trong tẩy tội trì, thánh thủy cao cao tóe lên, nhìn thấy Đặng Nhâm Sâm đột nhiên ngã vào trong tẩy tội trì, thoáng một cái để Triệu Thu Thực bọn hắn những tẩy tội viện học sinh này đều nhìn ngây người, bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người còn không có hiểu rõ, Đặng Nhâm Sâm làm sao lại rơi vào tẩy tội trì. Lên, ở thời điểm này, Đặng Nhâm Sâm hét lớn một tiếng, muốn từ trong tẩy tội trì vọt lên đến, nghe được soạt thanh âm vang lên, hắn vọt lên thời điểm, lập tức nhấc lên sóng lớn một dạng ao nước, nhưng là, Đặng Nhâm Sâm vừa muốn vọt lên đến, lại nghe được soạt thanh âm vang lên, thánh thủy lại lập tức đem hắn vững vàng túm trở về, trong chớp mắt này, thánh thủy lập tức đem hắn cả người đều bọc lại, thần thánh lực lượng trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, muốn gột rửa tận trong lòng của hắn ác ma. Đặng Nhâm Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, không hề nghi ngờ, hắn là nhận lấy rất cường đại lực trùng kích, thần thánh lực lượng muốn trùng kích nhập đạo tâm của hắn, gột rửa trong lòng của hắn ác niệm, hắn bận bịu vận khởi công lực, huyết khí vần quanh, muốn ngăn trở thần thánh lực lượng cường đại xông vào mà đến này. Ta không sao, ta không sao, ta một chút việc đều không có. Ngay lúc này, ở thời điểm này, một tiếng thanh âm ngạc nhiên tại trong ao vang lên, mọi người nhìn lại. Chỉ gặp Lý Thất Dạ khoa tay múa chân, mười phần kinh hỉ, mười phần ngoài ý muốn, nhìn, Lý sư đệ không có việc gì. Một hồi lâu, tẩy tội viện học sinh đều lấy lại tinh thần, đều nhao nhao quát to một tiếng, bọn hắn đều một đôi mắt trợn trừng lên, đều ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ, chỉ gặp tại trong nước hồ Lý Thất Dạ không có chút nào thụ ảnh hưởng, có thể trong tẩy tội trì tự do tới lui, cái này khiến tất cả mọi người nhìn ngây người, cái này sao có thể. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà không nhận tẩy tội trì ảnh hưởng, tự hồ thánh thủy ở trên người hắn không có đưa đến một chút tác dụng, cái này khiến tất cả mọi người thấy choáng. Có hai loại tình huống, hoặc là hắn là thánh nhân, hoặc là, hắn là cái kẻ ngu. Có một cái niên kỷ tương đối lớn học sinh cũng là không xác định nói ra, nghe nói, đã từng có một kẻ ngốc rơi vào tẩy tội trì, không có chút nào thụ ảnh hưởng. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ đương nhiên không thể nào là thánh nhân, như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn là cái kẻ ngu. Trên thực tế, đều không phải là, tẩy tội trì lực lượng ánh sáng là có hạn, lực lượng ánh sáng như vậy, lại thế nào khả năng rung chuyển Lý Thất Dạ, căn bản cũng không khả năng trùng kích Lý Thất Dạ đạo tâm, chớ nói chi là đi gột rửa Lý Thất Dạ trong đạo tâm ác niệm. Về phần Đặng Nhâm Sâm bọn hắn bị nhốt tẩy tội trì. Đó là bởi vì đạo hạnh của bọn hắn vẫn không có thể cường đại đến có thể thoát khỏi lực lượng ánh sáng thời điểm. Lão tiền bối, các vị học trưởng, ta tới giúp ngươi, ta cứu ngươi. Nhìn thấy Đặng Nhâm Sâm bọn hắn bị nhốt ở trong tẩy tội trì, Lý Thất Dạ một bộ lo lắng bộ dáng, quát to một tiếng, đưa tay đẩy Đặng Nhâm Sâm, muốn đem Đặng Nhâm Sâm cứu ra. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạo hạnh nhìn mười phần nông cạn, làm sao có thể đẩy động đến bị lực lượng ánh sáng vây khốn ở Đặng Nhâm Sâm đâu. Hắn bị vây ở nơi đó, mặc cho Lý Thất Dạ làm sao xô đẩy, đều không nhúc nhích chút nào. A, lúc này Đặng Nhâm Sâm đã thủ không được, bị lực lượng ánh sáng oanh mở đạo tâm, lực lượng ánh sáng cưỡng ép tắm rửa lấy trong lòng của hắn ác niệm, đây là muốn xóa đi hắn ký ức cùng trí tuệ, cái này khiến Đặng Nhâm Sâm thân thể run rẩy lên, thống khổ hét to một tiếng, lão tiền bối, chớ hoảng sợ, ta cứu ngươi. Lý Thất Dạ trong lúc bối rối, cầm lên pho tượng đầu gối trước tẩy tội kiếm. Quát to, mau thả lão tiền bối bọn hắn, tẩy tội kiếm, hắn giơ lên tẩy tội kiếm. Tại ao bên ngoài tẩy tội viện học sinh nhìn thấy Lý Thất Dạ tại trong lúc bối rối cầm lên tẩy tội kiếm, bọn hắn đều quát to một tiếng, tẩy tội kiếm, chính là Đặng Nhâm Sâm cũng hãi nhiên quát to một tiếng, ngốc tại nơi đó. Ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ đã vung lên tẩy tội kiếm bổ xuống, một trận lung tung phách trảm, muốn đem ao nước bổ ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đặng Nhâm Sâm quát to một tiếng, tiền bối, ta giúp ngươi bổ ra ao nước này, cứu ngươi ra ngoài. Lý Thất Dạ bối rối vô cùng, quát to một tiếng, xem ta. Trong tay tẩy tội kiếm chém loạn đứng lên, cẩn thận, không để ý, Lý Thất Dạ trong tay tẩy tội kiếm bổ về phía Đặng Nhâm Sâm, cái này dọa đến Đặng Nhâm Sâm hồn đều bay lên, nhưng, lúc này đã muộn, nghe được xùy một tiếng vang lên, chỉ gặp tẩy tội kiếm bổ ở trên người Đặng Nhâm Sâm. A, Đặng Nhâm Sâm hét thảm một tiếng, nhưng là, không như trong tưởng tượng máu tươi bắn tung tóe, khi tẩy tội kiếm bổ vào Đặng Nhâm Sâm trên thân, ngay sau đó, nghe được ông một tiếng vang lên, cả thanh tẩy tội kiếm tản ra thần thánh quang minh, thần thánh quang minh này lập tức chui vào Đặng Nhâm Sâm thể nội, ngay sau đó, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, quang minh từ Đặng Nhâm Sâm trong thân thể một sợi phát ra, đây không phải Đặng Nhâm Sâm chính mình phát tán đi ra thánh quang. Mà là những thánh quang này từ Đặng Nhâm Sâm trong thân thể chui ra ngoài, muốn đem thân thể của hắn tan rã rơi, hoàn toàn tịnh hóa, đem hắn cả người đều tịnh hóa thành quang mang. Không cần, cảm nhận được mình bị tan rã, Đặng Nhâm Sâm hét lên một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.